Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273. Konoha tốt nhất nào đó hiểu, Sasuke thu nạp và tổ chức ngoại họ người tiến vào gia tộc, cái này là tuyệt đối không cho phép. Người bây giờ phải làm hẳn là tăng lên chính mình lực lượng. Akatsuki, sự tình ngươi cũng nghe nói, nhẫn giới sẽ không như vậy hòa bình. Phải nhớ kỹ, tại trong chiến tranh bộc phát ra, trở thành nhất lóng lánh minh tinh, gia tộc phồn diễn sinh sống tự nhiên cũng có được kéo dài. Một cái cường đại gia tộc cũng không nhất định nói muốn người mấy rất nhiều. Thường thường một cái cường giả liền có thể đại biểu hết thầy. Satori hướng dẫn từng bước, ý đồ đem Sasuke chỉ dẫn vào chính mình nghĩ duy lý mặt. Sasuke yên lặng nghe, đối với phát triển gia tộc sự tình hắn đúng là không cách nào thoáng cái liền mò thấy. Chỉ có thể từ từ mà mò, như Satori nói tới một dạng, một cái cường đại gia tộc cũng không cần số người rất nhiều. Tỉ như lúc trước Senju nhất tộc, có thể nói kia hoàn toàn chính là một cái gia đình mà thôi. Nhưng cũng như thường trở thành rung động nhẫn giới to lớn đại gia tộc. Còn như phương diện tiền bạc sự tình hoàn toàn không đang suy nghĩ bên trong. Cường giả muốn đạt được vốn, kia sẽ rất khó khăn không? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Cho nên, người liền ngoan ngoãn đi tìm nhiều mấy người nữ nhân kết hôn. Như vậy gia tộc khai chi tán diệp, cũng liền hoàn thành nó trong bộ phận nhiệm vụ. Tận lực trêu chọc khiến Sasuke khuôn mặt lần hai, một đỏ, ho khan mấy tiếng. Nhị ca, là thời thượng sớm, ta còn là đi tăng lên thực lực của chính mình đi. Nói ma lưu chạy trốn, lưu lại Satoshi ở phía sau cười ha ha. Thực là không tồi biểu tình a. Ếch, lại ngủ. Satoshi gửi mấy tiếng, trở lại trong phòng mình bổ sung giấc ngủ. Cuối cùng là không có ai tới quấy rầy. Buổi tối, từ trong chăn bò dậy, Satoshi đung đưa ra ngoài, sau lưng mang theo rõ ràng cái này nhu thuận trung thành mỹ nữ. Ban đêm Konoha giống nhau ban ngày huyên náo, trên đường phố vẫn là người đến người đi, tình huống như vậy sẽ kéo dài đến đêm khuya. Hô, đi ra uống chén rượu nhỏ đúng là không sai, một ly rượu trắng xuống bụng, thở dài thở ngắn, rõ ràng ngồi tại đối diện, thỉnh thoảng rót rượu, mà người nào đó liền một bên thưởng thức cảnh đêm vừa uống ít rượu. Thoạt nhìn rất là thích ý, hả? Dư quang chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc khiến hắn ly rượu ngừng ở bên mép. Bỗng nhiên cười một tiếng, từ trên tay quăng ra một cái kunai, vừa mới trải qua tửu quán người nào đó bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm tới. Đưa tay ra vững vàng bắt kunai, tại loại người này đàn dày đặc địa phương nếu là tránh nói, rất có thể sẽ thương tổn đến thôn dân. Tay cầm kunai, người nào đó cẩn thận một chút, ánh mắt thoáng cái tập trung tại trong quán rượu người nào đó. Một giọt mồ hôi nước từ cái trán chảy xuống. Satoshi, người đây là muốn mưu sát vẫn là? Người đi tới, mặt đầy bất đắc dĩ. Có chơi như vậy người sao? Satoshi ha ha cười, chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Kakashi, ngồi xuống đi, khác khách khí với ta. Lời nói một mình ngươi nửa đêm canh ba sẽ không đi ngủ. Đi ra mù đi bộ cái gì? Ngươi còn không có ngồi xuống. Kakashi thì muốn cho hắn một kunai khiến hắn nhận rõ sự thật. Chính mình đi đường này chính là về nhà đường được không? Đang chuẩn bị đi về đây. Bất quá xem ra không dễ dàng như vậy. Cầm ly rượu lên một cái bực bội. Rất nhiều người đang suy đoán Kakashi dung mạo. Satoshi đã sớm gặp qua. Kakashi đúng là một cái mỹ nam tử, đủ khiến rất nhiều người cảm mến mỹ nam tử. Khuôn mặt đường danh hơi lộ ra nhu hòa, rất tinh xảo hài hòa. Chỉ là rất nhiều người từ đầu đến cuối không cách nào thấy hắn dung mạo. Kakashi, ngươi bây giờ rất nhàn nhã nha. Sunet không có an bài cho ngươi nhiệm vụ, tràn đầy không mục đích. hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Kakari mặt đầy lười biếng, chán đến chết nói, nha, gần nhất quả thật tương đối buông lỏng. Không có học sinh tháng ngày chính là thoải mái. Lời này nghe thế nào đều giống như rất hữu duyên. Dường như đang kháng nghị khiếu nại cái gì đi. Satoshi khóe miệng kéo một cái. Nói, Kakashi, ngươi sẽ không là còn nghĩ dạy dỗ Sasuke tu luyện đi. Chậc chậc, thật là tận tâm tận lực hảo lão sư. Lúc trước thế nào không có phát giác đây? Hoài nghi ánh mắt, siêu siêu, bắn thẳng đến. Kakashi toát ra mồ hôi lạnh. Mẫu chứng, tổn hại người cũng không cần như vậy đi. Lúc trước nha, đúng là có chút lười biếng. Nhưng cũng là lúc trước được không? Khục khục, mặc dù bây giờ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Satoshi, ngươi nói một chút tìm ta có chuyện gì đi. Ngươi người này không giống như là không việc gì sẽ tìm người uống rượu. Kakashi không để lại dấu vết khinh bỉ một chút. Satoshi bí móc môi một cái. Chính mình không có chuyện tìm người lúc uống rượu giữa đi nhiều. Chỉ bất quá nam tính tương đối ít mà thôi. Kakashi, ngươi đây là trả thù sao? Chẳng lẽ ta ở trong lòng của ngươi chính là chèn ép ngươi sức lao động chủ nô? Trời, ngươi tư tưởng thế nào ác liệt như vậy? Quá tổn thương cảm tình. Nói mặt đầy khổ sở. Tựa hồ là đụng phải thiên đại oan khuất một dạng. Bên cạnh rõ ràng hơi lạnh, siêu siêu, thẳng thà. Không khí chung quanh nhiệt độ dần dần hạ xuống. Băng độn huyết kế giới hạn chính là tốt. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hơi lạnh a. Kakashi to mồ hôi, Minasuki Haku ngược không khỏi quá dễ lừa đi. Không nhìn ra hắn là tại trang. Khác trang, khiến người hiểu lầm không tốt lắm. Kakashi rất bất đắc dĩ. Người sư đệ này nha cái gì cũng tốt. Chính là cái này tính tình hiện tại càng ngày càng tồi tệ. Chỉnh đốn người đều không mang nháy mắt. Kakashi có thể nói là hiện tại Konoha trong tiếp xúc Satoshi sớm nhất một cái người. Đối với hắn tính tình nhiều ít cũng biết một chút. Nếu như bị hắn mặt ngoài lừa gạt, vậy sẽ phải gặp họa. Satoshi nghe vậy nhanh chóng biến sắc mặt. Trên mặt mang theo mỉm cười. Kakashi, người thật không hài hước. Rõ ràng, chớ khẩn trương, trò chơi mà thôi nha. Rõ ràng nghe vậy trong nháy mắt thu hồi hơi lạnh, mang theo mỉm cười tiếp tục rót rượu, im lặng không lên tiếng. Ở trước mặt người ngoài nàng luôn luôn là mang theo mỉm cười nhưng lại trầm mặc ít nói. Chỉ có tại mặt đối người mình thời điểm mới có chi tâm lời nói cùng tươi cười. Đối Kakashi, người thanh xuân bạn thân gai thế nào không thấy? Dường như đều chừng mấy ngày không thấy hắn. Không có tìm ngươi quyết đấu. Nói đến gai hắn liền quấn quýt. Dường như gai trước yêu cầu qua muốn đi vào hoàng hôn chiến đội A. Chỉ là bị chính mình cự tuyệt. Nếu là những người này đều tiến vào hoàng hôn chiến đội. Kia Sunet liền bi thảm. Đến lúc đó nàng còn không hận chết chính mình. Maito gai đem Kakashi coi là trọn đời đối thủ. Là thắng qua hắn, có thể nói cái gì quyết đấu đều dùng tới. Quyền kích, thi chạy, thể thuật, kunai, vũ đạo, hội họa, đan dệt áo lông, bài xì phé, thậm chí ngay cả hoàn tù tì đều có. Đây quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Kết quả nha, vẫn luôn là 5 số lượng. Căn bản là một người thắng một lần. Đến bây giờ cũng không có một cái kết quả cuối cùng. Nhắc lên một người như thế, Kakashi liền quấn quýt, vừa nhắc tới hắn liền đau dạ dày. Còn cái gì thanh xuân bạn thân? Quả thật, hai người quan hệ là rất không tồi. Nhưng là đừng có dùng như vậy quấn quýt xưng hô đi. Gai nha, nhờ ngươi phúc, lần trước ngươi cự tuyệt hắn, sau đó hắn liều mạng tiếp nhiệm vụ đi. Hiện tại chắc còn ở chấp hành nhiệm vụ đi. Nói cái gì chấp hành càng nhiều nhiệm vụ ngươi nói không chừng liền sẽ để cho hắn tiến vào hoàng. Hôn chiến đội, Satoshi bừng tỉnh đại ngộ. Maito gai thật đúng là giữ vững không ngừng a. Thật là xin lỗi, đem ngươi vị này bạn thân từ bên cạnh ngươi gieo họa đi. Ai, là ta sai. Kakashi ly rượu trong tay rớt xuống. Uchiha Satoshi, ngươi nói có ý gì? Có thể không như vậy kỳ dị sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?